Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 131, Thủy Tinh. Tống tiên sinh, người cùng vị cường giả này có thể rời đi mặt trăng giao chiến à? Thiếu Khuynh, Medusa cùng trượng phu giao lưu xong ánh mắt, lĩnh ngộ Black Bow ý tứ sau, nhìn Tống Siêu hỏi, há, có thể, có điều ta muốn sớm nói cho ngươi một câu, trái đất sau đó là địa bàn của ta, vì lẽ đó các ngươi bộ tộc Inhuman nếu như muốn đi trái đất, nhớ tới đi vị trí này tìm ta báo bị dưới. Tống Siêu suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng đối phương, cùng Apocalypse ở đâu giao chiến không phải chiến, không cần thiết cần phải ở trên mặt trăng, thuận thế đáp ứng đối phương, còn có thể thắng được hảo cảm, đồng thời đưa ra một yêu cầu, thuận tiện đưa lên một tấm umbrella danh thiếp, một lần đạt được nhiều A, cùng Apocalypse cái này lão giúp món ăn bất cứ lúc nào có thể đấu võ, không cần thiết chọc tới bộ tộc Inhuman, mặc dù mình trước chọc, bất quá khi đó lửa giận tăng vọt biểu hiện, hiện tại tỉnh táo lại, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ có thêm kẻ địch. Hoàn toàn không cần thiết, mà lại nói lời nói thật, bộ tộc Inhuman, Black Bow thật không phải ăn sáng a. Làm không cẩn thận còn là một cao thủ, ngược lại theo hiểu rõ, người này thực lực ở Marvel bên trong thuộc về lơ lửng không cố định loại kia. Nói cường có thể cùng Thanos chơi quyền, nói nhược đi, có thể bị White Queen Emma mấy lần tiểu thi kế sách treo lên đánh. Tống Siêu cũng chưa chắc hiện giai đoạn có thể đánh thắng đối phương. Vì lẽ đó hay là thôi đi. Medusa nghe vậy tiếp tục cùng trượng phu liếc mắt nhìn nhau. Nhìn Tống Siêu cười gật đầu. Cảm tạ Tống tiên sinh phối hợp. Sau đó bộ tộc Inhuman đi trên trái đất. Ta gặp căn dặn bọn họ đi Umbrella tìm ngươi báo bị một tiếng. Hừm, vậy thì chúc mừng lẫn nhau đạt thành lượng giải hợp tác đi. Tống Siêu gật đầu. Giơ lên ly rượu ra hiệu dưới, mọi người đều phối hợp, chỉ có Apocalypse lúc này trầm mặc nhìn tất cả những thứ này. Tống Siêu cũng không biết này lão giúp món ăn đang suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ nhìn thấy bộ tộc Inhuman là vương quyền thống trị, muốn đánh hạ đến làm vì là địa bàn của chính mình. Chỉ sợ ngươi đánh không lại a. Tống Siêu trong lòng thầm nghĩ, ước gì Apocalypse quyết định như vậy đây. Nói không chắc có thể nhìn thấy đối phương chịu thiệt biểu hiện. Một bữa rượu gặp qua sau, Tống Siêu cùng Apocalypse rời đi mặt trăng bộ tộc Inhuman vương cung. Apocalypse, chúng ta đánh tiếp, vẫn là như thế nào a? Tống Siêu nhìn bộ tộc Inhuman sau khi rời đi, quay về Apocalypse hỏi, trước vẫn không đánh thắng. Tống Siêu không cao hứng a, hơn nữa có thể nắm Apocalypse luyện tay nghề một chút. Hoàn mỹ a, há, con của ta, chúng ta giao thủ trong thời gian ngắn là phân không ra thắng bại. Vì lẽ đó không cần thiết tiêu hao thời gian. Huống hồ hiện tại còn ở người khác trên địa bàn. Apocalypse lắc đầu một cái từ chối đánh tiếp. Đối diện người này ra quá dày, mà thân thể mình đã lão hóa. Vẫn là làm chính sự quan trọng. Nhất định phải tìm tới thân thể mới thay đổi chính mình hiện tại lão hóa thân thể. Như vậy phải không? Tống Siêu có hơi thất vọng. Hoàn mỹ bia ngắm a, có thể luyện tập, quen thuộc chính mình kỹ năng, thuận tiện khai phá càng nhiều thủ đoạn công kích. Đáng tiếc đối phương từ chối. Vậy ngươi sau đó đừng tiếp tục trên trái đất làm ra chuyện lớn a. Nơi đó hiện tại là địa bàn của ta. Chuyện nhỏ ta là chẳng muốn quản. Con của ta, ta hiện tại chỉ muốn sớm một chút tìm tới một cái hoàn mỹ thân thể. Ta hiện tại thân thể lão hóa, trước cái kia trong cơ thể hàn khí vô cực hạn hai từ rất thích hợp. Apocalypse cũng không sợ Tống Siêu biết, nói tới chỗ này, nhìn Tống Siêu, đừng, đó là tiểu đệ của ta, ngươi đừng nha có ý đồ với hắn, hơn nữa người đột biến hiện tại đại thể là thủ hạ của ta. Tuy rằng ta đối với ngươi đổi thân thể sự tình không đáng kể, có điều không nên trêu chọc ta người. Ngươi vẫn là tìm không có đến ta này đưa tin quá người đột biến đi. Tống Siêu nghe được đối phương lời nói, lập tức lắc đầu cự tuyệt nói. Đùa giỡn, Omega cấp bậc người đột biến há có thể cho ngươi lão giúp món ăn đổi đi. phải tự mình giữ lại sau này khi giúp đỡ a. Mặc dù đối với Apocalypse đổi thân thể sự tình không chút nào để ý, bất quá đối phương không thể đến đánh người mình chủ ý, nhất định phải cùng đối phương nói rõ những thứ này. Há, con của ta rõ ràng. Apocalypse gật gù, nếu ngươi không đồng ý thì thôi, ta gặp mặt khác lại tìm. Cái thời đại này nếu ngươi quật khởi, mà ta cùng ngươi hiện nay còn không phân ra được thắng bại, có thể sau đó ta có thể sẽ lựa chọn tiến vào trong vũ trụ. Nhìn mỹ lệ vũ trụ là cái gì dạng, trước đây thời gian mấy ngàn năm đều chưa từng lưu ý quá. Như vậy phải không? Tống Siêu nghe vậy, yên lặng. Ngươi là tự vừa nãy bộ tộc Inhuman Vương Cung nghe được tin tức gì a? Apocalypse gật đầu. Đúng, hài tử, bọn họ chủng tộc này dĩ nhiên là bị người ngoài hành tinh cải tạo mà thành. Thực sự là ngạc nhiên a. Trước đây thật lâu dĩ nhiên thì có người ngoài hành tinh đi đến trái đất. Ta rất là hiếu kỳ. Tình huống như vậy, để ta biết trong vũ trụ còn có những chủng tộc khác, ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi ở trái đất tiếp tục ác chiến. Con kia gặp lưỡng bại câu thương, ta muốn đi trong vũ trụ nhìn còn có cái nào người ngoài hành tinh, xem bọn họ văn minh cùng năng lực. Đây là biện pháp tốt. Tống Siêu nghe được Apocalypse lời nói, rất là tán thành. Ta sau đó cũng sẽ đi trong vũ trụ. Xem ra sau này chúng ta có thể ở trong vũ trụ nâng cốc nói chuyện vui vẻ a. Có điều đến chờ ta ở trái đất làm chuyện tốt mới được. Hiện nay trái đất còn có nguy cơ chờ đợi ta xử lý. Hài tử, ngươi phải đem Caliban cho ta mượn. Ta cần hắn giúp ta vạch ra cái nào người đột biến không ở ngươi bên kia. Apocalypse cùng Tống Siêu vừa nói chuyện một bên hướng trái đất bay đi. Caliban sao? Không thành vấn đề. Ta sẽ để hắn phối hợp ngươi. Tống Siêu gật đầu đồng ý. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, chính mình quay về trước mắt lão giúp món ăn đổi thân thể không có từ chối còn đồng ý, rất khó mà tin nổi. Có điều Tống Siêu cũng không phải lưu ý cái gì là thiện, cái gì là ác đây. Có thể giáo sư X giờ khác này gặp phải chuyện như vậy khả năng liều mạng cũng phải ngăn cản. Có điều Tống Siêu nhưng khẽ mỉm cười, còn có thể cho đối phương cung cấp tiện lợi đây. Đang khi nói chuyện hai người đi tới Umbrella tầng cao nhất. Lão đại, Boss, ngươi trở về. Umbrella tầng cao nhất phòng họp. Các vị tương lai Umbrella siêu cấp League of Legends người của tổ chức nhìn thấy Tống Siêu mang theo Apocalypse đi vào, cản vội vàng đứng dậy thăm hỏi. Các làm các sự, không cần khách khí. Tống Siêu xua tay từ chối mọi người khách khí. Caliban đây, kêu đến. Một lát sau Caliban mang theo Psylocke đi đến Tống Siêu trước mặt. Há, Boss, Caliban chân thành hướng về ngài vấn an. Caliban, người hiện tại hiệp trợ Apocalypse, giúp hắn tìm không thuộc về Umbrella người đột biến. Hiểu không? Không nên trêu chọc đến thủ hạ của ta. Ta nghĩ ngươi hiểu được cái nào xem như là ta người. Tống Siêu nhìn sắc mặt tái nhợt quái dị hù dọa Caliban căn dặn đối phương. Caliban nghe vậy trầm tư rơi xuống, gật gù, rõ ràng, Boss, ta hiểu được, ta gặp trợ giúp vị này. Ân, Apocalypse tiên sinh, tìm những người tứ tán ở bên ngoài, không nương nhờ vào chúng ta Umbrella người đột biến. Hừm, thông minh, ta liền yêu thích thông minh thuộc hạ. Tống Siêu thỏa mãn gật đầu, kêu gọi quản gia. Superman, Boss, liên hệ Emma, làm cho nàng cho Caliban đánh vào ngàn vạn phí dịch vụ. Được rồi, vậy thì công việc. Caliban sắc mặt hưng phấn gật gù. Vạn năng Boss, ta yêu chết ngươi. Cút đi, người Boss chỉ thích nữ nhân. Tống Siêu không nói gì nhìn. Còn có, người này tấm hù dọa dáng vẻ đừng nói chuyện. Apocalypse, ký đến ước định giữa chúng ta. Con của ta. Không thành vấn đề. Apocalypse đi đến Umbrella sau vẫn không nói gì. Nhìn chu vi, đánh giá siêu cấp League of Legends quân dự bị. Lúc này nghe được Tống Siêu lời nói, gật gù. Tống Siêu nhìn thấy dáng dấp của đối phương, mới nhớ tới đến một chuyện. Mặt dày, xoa xoa tay, quay về Apocalypse nói rằng, cái kia cái gì, người năng lực, thật sự rất thực dụng. không bằng ngươi giúp một chuyện, giúp ta khai phá dưới những hài tử này năng lực như thế nào. Ngạch, Apocalypse không nói gì, muốn mắt trợn trắng, thế nhưng khinh thường đối với Apocalypse tới nói, là hắn phát động năng lực tiêu chí. Cái này người cũng đã làm được bộ tộc chi lãnh tụ địa vị. Không nghĩ đến ra mặt đã vậy còn quá dày. Xem ra hậu bối người không chú trọng kẻ bề trên da mặt sự tình a. Cái này phải chú ý a. Không phải vậy sau đó gặp phải gặp chịu thiệt. Apocalypse nhìn thấy Tống Siêu còn ở nhìn mình chằm chằm. Chỉ có thể gật gù. Bất đắc dĩ đáp ứng. Dù sao mình còn cần đối phương hỗ trợ. Yes. Tống Siêu nhìn thấy địa mới gật đầu. Hưng phấn xếp đặt ra tay. Hoàn mỹ hộ công a. Đối với Apocalypse tăng cường người đột biến năng lực. Nói thật quá thích hợp Umbrella. Superman, Boss, liên hệ chắc. Làm cho đối phương tiền ra một ít mười mấy tuổi có tiềm lực hài tử đưa tới Umbrella. Thuận tiện để John mấy người bọn hắn đều lại đây. Được rồi, Boss, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.